Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 11, hô, phanh phanh phanh, tiểu cũ xe Việt giã cửa sau mở ra, trên ghế sau thương hỏa bắn phá, lại là một đám tang thi đầu vỡ toang, bùng ngã xuống đất, đỏ tươi máu tụ tập thành huyết oa, đi xuống thủy đạo khẩu chảy tới, ngầm trong thông đạo một mảnh hỗn độn. Tư Tán buông xuống đèn quản trung ánh đèn lập lòe, lúc sáng lúc tối, xe hướng đi thông mặt đất xuất khẩu phương hướng bão táp. Xuyên qua hắc ám, xuyên qua áp lực âm trầm, xuyên qua ở trong thông đạo Tư Tán du đãng tang thi. Ở không trung kia từng đôi cứng đờ trắng bệch trong tay. Hướng tới kia một chút chói mắt dương quang, bốn phía rộng mở thông suốt. Ngày mùa hè 9 giờ rưỡi thái dương trước đến thân xe nóng bỏng. Mỗi người trong lòng lại lạnh lẽo một mảnh, đen như mực ngầm thông đạo xuất khẩu càng ngày càng. Sạc phanh, xe Việt giã đâm bay một người tang thi. Trên kính chắn gió màu uốn lượn mà xuống, Chu Minh Hiên kỹ thuật lái xe lợi hại, này tuyến đường. Chính tang thi tụ tập, bị vứt bỏ chiếc xe tứ tung ngang dọc, ngẫu nhiên nghiền qua đường mặt hai cốt. Xe liền đột nhiên một nghiêng, bị hắn đã cực kỳ xảo quyệt góc độ vững vàng rơi xuống đất lại tiếp tục đi tới, Tống Tình Lam ngồi ở phó giá, thần miên khai đạo, một thương bạo rớt tang thi đầu. Từ kính chiếu hậu, Quý Vũ Thời chỉ có thể thấy Tống Tình Lam căng chặt cằm tuyến. Còn có khi thỉnh thoảng khấu động cò súng thon dài ngón tay, trong xe không ai nói chuyện, bọn họ hướng qua phía trước một đợt dày đặc tang thi, xe ở tang thi cuồng nhiệt truy đuổi chung lưu lại vết máu. Dần dần mà đem bọn họ ném ở phía sau, nhuận kim cao ốc tại hậu phương tầm nhìn trở nên càng ngày càng nhỏ, dần dần mà, nó bị kia nói thật lớn hắc tường nuốt hết, biến mất ở một mảnh trong bóng đêm, rốt cuộc nhìn không thấy, rời đi nhất phồn hoa trung tâm thành phố. Bên đường có thể thấy được tang thi tương đối giảm bớt. Ngẫu nhiên có thể gặp được một ít người sống sót cầu cứu khi lưu lại dấu vết cùng nổ mạnh tổn hại. Sau cảnh lực tài nguyên, Tống Tình Lam thu hồi thần miên. Lấy ra này chiếc kiểu cũ xe Việt giã dư lại nửa bao thuốc lá. Điểm một chi đặt ở ngoài cửa sổ, lại không trừ trên ghế sau. Lý Thuần Nhị không được nghẹn ngào. Chúng ta ra nhiệm vụ trước. Văn ca còn nói muốn thử xem vài thập niên sau Tây Kinh Thị Yên là gì hương vị đâu, ai biết căn. Bản không đi thành 1460 năm Tây Kinh. Cũng căn bản triều thượng không vài thập niên sau Yên, mới mấy cái giờ liền không có hai người. Đây là cái gì hố cha nhiệm vụ, này mẹ nó ai tới không phải chịu chết, thật mấy cái xui xẻo thấu. Dừng ở cái này gặp quỷ địa phương quỷ quái. Hảo hảo A cấp nhiệm vụ biến địa ngục khó khăn, tuy rằng có đoạn văn lấy mệnh dò đường, bọn họ ở Đông Bắc xác thang trốn khi cháy vẫn là trải qua một hồi ác chiến. Rất khó tưởng tượng đoạn văn nơi cái kia thang trốn khi cháy rốt cuộc là cái gì cảnh tượng. Lý Thuần tuổi rốt cuộc tiểu một ít, lại lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết lại mất đi đồng đội. Trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc vô pháp khống chế Quý Vũ Thời chú ý tới bên cạnh thang nhạc. Vành mắt phiếm đỏ Quý Vũ Thời chưa từng có quá đồng đội. Trước nay đều là đơn độc hành động, bởi vậy hắn vốn định ra tiếng an ủi. Lại một chữ đều nói không nên lời, hắn quá không am hiểu biểu đạt tình cảm mơ siêu căng Tống Tình. Lam nói, chống được hoàn thành nhiệm vụ trở về, không thể làm cho bọn họ bạch bạch hy sinh. Trở về sau ta đi tìm đám kia vương bát đàn. Vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này? Rốt cuộc là bác vẫn là nhân vi. Không cho ra cái đáp án. Khiến cho chỉ huy trung tâm toàn thể cưỡi bao con nhộng khoang lại đây một ngày du, mọi người trầm. Mặc Tống Tình Lam lại nói. Còn có, kế tiếp mặc kệ phát sinh cái gì. Ai mẹ nó đều không chuẩn tự chủ trương. Chủ động hy sinh là ngốc bức hành vi. Không đáng học tập, không có gì so sống sót càng quan trọng, trong đội còn có rất nhiều khác sự chờ đi phụng hiến. Không đáng vội vàng chịu chết, như cũ không có người ta nói lời nói, Tống Tình Lam bóp tắt kia điếu. Thuốc, đem nó ném vào ngoài cửa sổ, đều cho ta nghe rõ ràng. Là, đã biết, phanh, phanh, Chu Minh Hiên lại liên tiếp đâm bay hai gã tang thi. Theo xe đi xa, có thể thấy đường phố phía sau một chỗ cửa hàng lao ra mấy cái tân tang thi ở xe sau truy đuổi, thao. Hắn mắng một tiếng, tiểu hài nhi, đám kia tang thi chung hỗn một cái thân ảnh nho nhỏ. Chát sừng dê biện, trong tay còn ôm cái mặc đồ đỏ váy búp bê vải. Như vậy tiểu nhân tang thi, thang nhạc nói. Tang thi cắn người chẳng phân biệt người trưởng thành vẫn là nhi đồng, tựa như hắc tường cắn nuốt. Chẳng phân biệt vạn vật, có một bộ lão điện ảnh. Nữ chủ lão công biến dị thành tang thi. Đầu tiên liền cắn hắn nữ nhi, không biết làm sao. Thang nhạc bỗng nhiên nói lên cái này đề tài. Một khi biến dị, liền không có lý trí, càng không có nhân tính. Kia điện ảnh tình tiết cùng chúng ta lúc trước kỳ thật có điểm giống. Đều là bị buộc không đường trốn đến một đống kiến trúc. Chẳng qua bọn họ trốn chính là cái thương trường. Tốt xấu có rất nhiều ăn, cũng không vội mà làm nhiệm vụ. Ở bên trong đãi vài tháng, Dawn of the Dead nói chuyện chính là quý vũ thời. Bất quá là nữ chủ nữ nhi trước cắn nữ chủ lão công, thang nhạc hơi chút sửng sốt hạ. Phải không, kỳ thật là thang kỳ xem thời điểm ta đi theo nhìn nhìn. Quý cố vấn cũng xem qua. Quý vũ thời có chút hối hận đáp lời. Đồng học xem thời điểm, không cẩn thận thấy được Tống Tình Lam cầm lấy kính viễn vọng nhìn hạ phía trước. Lại nhìn nhìn lộ tuyến đồ, quý cố vấn, chúng ta như thế nào không đi đại đạo? Quý vũ thời giải thích nói, đại đạo đi vào 400 mệ chỗ có một chỗ chướng ngại vật trên đường. Còn có một chiếc hư hao không gian xe chiếm nói, một trận sóc này. Thực mau xe ra hẻm nhỏ, con đường đại đạo giao lộ khi quả nhiên phát hiện có đường chướng, máy bay không người lái hình ảnh. Là con đường trời cao quan sát. Thả tốc độ cũng thực mau, đến có bao nhiêu tinh tế sức quan sát mới có thể nhìn đến điểm này, con đường một cái hẻm nhỏ. Lại trải qua một tòa đại kiều, dọc theo đường đi cảnh tượng đều cùng trung tâm thành phố đại đồng. Tiểu dị, không phải tang thi chính là tang thi, này một đường khai lại đây. Xe đều mau đâm cho báo hỏng, cửa sổ xe thượng nơi nơi đều là thịt thối. Ngẫu nhiên còn thổi tới một sợi tang thi đầu tóc, da đầu dính ở xe sắc ngoài thượng đón gió bay múa, chúng ta đi nơi nào? Trầm mặc chung Chu Minh Hiên rốt cuộc đặt câu hỏi, những lời này hỏi ra tới có điểm bi thương, ở. Cái này được xưng là PU-31 thế giới, trừ bỏ lựa chọn tang thi thiếu một chút, khoảng cách hắc tường xa một chút địa phương. Bọn họ giống như căn bản không chỗ để đi, quý vũ thời chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Phía trước cái kia phố quẹo trái, đi hai cây em tiến vào phụ nói, ở ven đường có một nhà hiệu sách, nơi đó là ở tiểu sườn núi thượng, hảo phòng thủ, tầm nhìn cũng không tồi, hiệu sách, này đều thời đại nào, giấy chất thư đã sớm bị đào thải, hiện đại nhân loại chỉ cần ấn xuống máy truyền tin. Là có thể hình chiếu ra hết thảy sở yêu cầu tin tức. Khai một nhà hiệu sách có thể nói là thực điên cuồng chủ ý. Tiểu chúng đến trên cơ bản sẽ không có người đặt chân, Tống Tình Lam từ kính chiếu hậu nhìn nhìn hắn. Vậy đi hiệu sách buổi sáng 10:20, quả nhiên như quý vũ thời theo như lời. Nơi này thật sự có một nhà hiệu sách, hiển nhiên cho dù tới rồi mà thế. Nó cũng không phải nhân loại lựa chọn làm công sự che chắn tồn tại. Từ lầu một cao ngất đến lầu hai trần nhà kệ sách. Trơn bóng sàn nhà, làm người giống như về tới trước thế kỷ, sau quầy có một vị chết đi lão niên công nhân. Mở to màu xám trắng con ngươi, lộ ra một ngụm răng già. Cho dù đã cảm nhiễm, cũng có thể mơ hồ có thể phân biệt cảm nhiễm trước hắn là một vị hiền từ lão nhân gia Tống Tình Lam. Đem hắn trở mình, đặt ở ghế trên, quý vũ thời nhìn một màn này. Thực mau rời đi tầm mắt, nhà này cửa hàng rất lớn. Các đồng đội tách ra ở trong tiệm tuần tra một phen. Phát hiện trừ bỏ vị này lão nhân liền không có những người khác tồn tại. Tới đến quá thuận lợi, này quảng trường liền tang thi cũng không gặp được mấy cái. Trải qua quá phía trước phát sinh sự. Tất cả mọi người có một loại quá mức dễ dàng cảm giác hắc tường một chốc truy bất quá tới. Chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi mấy cái giờ, Tống Tình Lam nói. Lầu 2 tầm nhìn cao. Chúng ta lấy lầu 2 làm cứ điểm. Không có mắt tang thi vọt vào tới cũng có thể trước tiên phát hiện. Hiện tại có thể đi tìm điểm ăn, ta đi thôi, Chu Minh Hiên cõng chính mình súng laser. Thuận tiện nhìn xem phụ cận tình huống. Các ngươi chú ý an toàn, ta và ngươi cùng nhau, Thang Nhạc nói, cuối cùng Lý Thuần cũng đi. 5 người lưu lại 2 người. Chỉ còn lại có Quý Vũ Thời cùng Tống Tình La Mơ Siêu như vậy an bài rất ít thấy. Quý Vũ Thời không quá thói quen cùng người đơn độc đãi ở bên nhau. Còn hảo Tống Tình Lam nói, ta đi xem nơi này có thể hay không có điểm phát hiện, hai người phân công nhau hành động. Tống Tình Lam tìm được một ít điện tử thiết bị, bởi vì không có internet duyên cớ, từ giữa không có gì thu hoạch, chờ hắn trở lại tại chỗ khi, Quý Vũ Thời không thấy, kệ sách một loạt tiếp theo một loạt Quý Vũ Thời lại chạm trong một góc. Tay cầm một lọ không biết từ nơi nào tìm được nước khoáng. Hầu kết một lan, đem cái gì nuốt xuống đi, giây tiếp theo. Quý Vũ Thời thủ đoạn bị bắt lấy, Quý cố vấn, Tống Tình Lam hỏi. Đây là cái gì? Quý Vũ Thời cầm trên tay hơi mỏng hình vuông dược hộp. Bị như vậy vừa hỏi. Hắn nhíu mày, bỗng chốc rút ra tay tới. Tống Tình Lam nhất thời không bắt bẻ. Bị hắn đào tẩu, lập tức đi đoạt lấy. Quý Vũ Thời phát hiện sau lưng gió mạnh. Bỗng nhiên hai đầu gối chấm đất, đem eo chết ra không thể tưởng tượng độ cung. Cả người cơ hồ là dán mà lướt qua, hắn biết cận chiến không phải Tống Tình Lam đối thủ. Khó khăn lắm tránh thoát mới xuất hiện thân muốn chạy, nhưng Tống Tình Lam phản ứng cực nhanh. Bàn tay to như kìm sát, bắt được bờ vai của hắn, Quý Vũ Thời trở tay khuỷu tay đánh. Tống Tình Lam ngửa ra sau làm quá, nghênh diện lại là một trận gió mạnh. Quý Vũ Thời tàn nhẫn nắm tay bị hắn một phen chặn đứng, bằng vào thân cao ưu thế. Tống Tình Lam đem người hung hăng hướng trước mặt lôi kéo. Cánh tay dài duỗi ra lại chảo Quý Vũ Thời tay trái dược hộp, Quý Vũ Thời tay mắt lanh lẹ. Dược hộp ở không trung hình thành một cái đường parabol, ai ngờ Tống Tình Lam thế nhưng mặc kệ kia. Dược hộp, dứt khoát liền tư thế này đem hắn đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng. Cả người đè ở kệ sách thượng, Tống Tình Lam ngữ khí thực xa lạ, lạnh lùng tiếng nói từ nhĩ sau truyền đến, Quý Vũ Thời, nhiều lần lặp lại cùng thời gian điểm, tinh thần thượng sẽ xuất hiện lẫn lộn hiện thực trạng thái. Yêu cầu dược vật bảo trì thanh tỉnh, ít nhất ta xem qua mỗ thiên luận văn là nói như vậy, Quý Vũ Thời tránh thoát không được. Tuy rằng cách quần áo, nhưng cùng một người khác chặt chẽ tương dán cảm giác cũng không dễ chịu. Ngươi muốn nói cái gì? Tống Tình Lam nói, ta cảm thấy ngươi rất nhiều sự không có cùng ta nói thật, từ cửa hàng tiện lợi, nhuận kim cao ốc thẩm mỹ viện, lại đến hiệu sách, từ hắn góc độ nhìn qua đều thực khả nghi. Quý Vũ Thời biểu hiện đến quá ngựa quen đường cũ, lùi một bước nói. 12 thứ nhiệm vụ xuyên qua. Chưa từng xuất hiện quá quá độ mục đích địa trách đi, do đó tiến vào nào đó quỷ dị thời không tình. Huống, thẳng đến, mặt trên phái tới một cái Quý Vũ Thời. Không phải do Tống Tình Lam không nghi ngờ, ngươi có thể giải thích một chút vì cái gì muốn tới. Hiệu sách, hoặc là chúng ta tình huống hiện tại ngươi rốt cuộc trải qua vài lần. Quý Vũ Thời thoáng chốc minh bạch. Ngươi cho rằng ta cùng cái kia cái gọi là Auroboros có quan hệ. Tống Tình Lam, không sai, ngươi buông ta ra liền nói cho ngươi. Ngươi nói ra, ta liền buông ra, Tống Tình Lam người này, vốn dĩ liền một thân phỉ khí. Liên quan này chi tiểu đội đều không phải ấn lẽ thường ra bài, chưa đạt tới mục đích hắn không có khả năng buông tay. Liền tính là thiên đại uy hiếp cũng không được, Quý Vũ Thời mặt dán ở lạnh lẽo kệ sách thượng. Đau, Tống Tình Lam ngẩn ra, như thế nào còn sử dụng loại này chiêu số. Tay của ta đau, Quý Vũ Thời lại nói một lần. Như là cầu xin, người trước buông ra được không? Kia trong nháy mắt, Tống Tình Lam có loại ở khi dễ một kẻ yếu cảm giác, này không phù hợp hắn tác phong trước sau như một. Mắt thấy Quý Vũ Thời sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Lường trước hắn dù sao cũng chạy không ra chính mình lòng bàn tay. Liền buông lỏng tay, ai ngờ mới vừa một buông tay. trên mặt liền ăn hung hăng một quyền, xương gò má nóng rát mà đau, Tống Tình Lam phẫn nộ. Lại thấy Quý Vũ Thời mắt đuôi phiếm hồng, hiển nhiên là thật sự đau đến tàn nhẫn. Không phải chăng, Quý Vũ Thời tấu người, biểu tình vẫn là lãnh đạm cực kỳ. Tống đội, ngươi có biết hay không trên thế giới có loại bệnh, kêu siêu nhớ chứng, hết chương.